Chiến thần bất bại, chương 4704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4704, còn không mau giúp tôi. Tư Mã Tư quay đầu lại, kinh ngạc lên tiếng. Cậu chủ Tư Mã, anh nói như vậy chẳng có lý gì cả. Tôi chỉ bảo anh ra tay chứ không bảo anh giết người. Chuyện mà bản thân làm sai thì phải biết tỉnh táo thừa nhận sai lầm. Tiêu Chính Văn nói với giọng điệu chẳng có liên quan gì tới mình. Tiêu Chính Văn, anh, tôi, Tư Mã Tư tức tới độ phổi như sắp nổ tung, nhưng luồng kiếm khí đó lại giống như tia điện lao tới trong nháy mắt. Hắn đâu còn dám phí lời với Tiêu Chính Văn. Sát chiêu của đối phương tới trong nháy mắt, 15 cao thủ đế cảnh gần như ra tay cùng một lúc, Tư Mã Tư sợ tới mức da đầu tê dại. Đặc biệt là Lý Thiên Tứ đã đạt tới cảnh giới đại đế đỉnh cao, càng không phải là người mà Tư Mã Tư có thể đối kháng được. Mặc dù chỉ là cách biệt hai cảnh giới nhỏ mà thôi, thế nhưng mỗi một cảnh giới nhỏ của đế cảnh gần như đều có cách biệt hết sức rõ rệt. Lúc này, thanh kiếm dài trong tay Tư Mã Tư lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hắn gần như đã sử dụng hết tất cả những con át chủ bài của mình. Dù sao hắn cũng là con cháu của hoàng tộc, thủ đoạn và bản chất tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể so bì. Một luồng kiếm khí giống như ngân hà rơi xuống, hàng trăm hàng nghìn kiếm khí đan kết lại với nhau, ngay cả đám người đứng quan sát bên cạnh cũng bị khí lưu mạnh mẽ ép đến mức liên tiếp lùi ra sau. Chỉ dựa ở kiếm võng không chút kẽ hở này, Tư Mã Tư đã chống đỡ lại được thế công kích của mấy người Lý Thiên Tứ, thế nhưng trong lòng Tư Mã Tư lại hiểu rất rõ rằng bản thân chẳng qua chỉ thể chống đỡ được nhất thời mà thôi. Việc kiếm võng bị công phá thật ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dẫu sao cách biệt của cảnh giới cũng phơi bày ra đó, đặc biệt lúc này hắn còn bị mười mấy cao thủ đế cảnh bao vây công kích cùng một lúc. Đòn công kích của Lý Thiên Tứ càng mang theo sức mạnh của đại đạo, giống như trời đất một phương đều đang áp chế Tư Mã Tư. Đó là kiến thức bị thất truyền của Hạo Thiên. Lúc này, trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc và phẫn hận. Trận pháp mà Lý Thiên Tứ sử dụng lúc này chính là kiến thức bị thất truyền nổi tiếng của Hạo Thiên năm đó, mà Lý Thiên Tứ lại có thể vận dụng như thường. Nguyên do bên trong, cho dù không nói thì Diệp Phàm cũng đã đoán ra được manh mối. Sau khi Lý Thiên Tứ sử dụng La Võng Trận, cục diện trận đấu ngay lập tức nghiêng hẳn về một bên. Kiếm võng trận của Tư Mã Tư cũng bị giam cầm, thậm chí ngay cả tứ chi của hắn cũng như bị một sợi dây vô hình trói chặt. Khoảnh khắc này, giống như ngay cả đất trời một phương này cũng đang nằm trong lòng bàn tay của Lý Thiên Tứ. Cách chương